Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, Phấn Hồng Nương Nương. Mới vừa rồi hết thảy, đem tất cả mọi người đều đánh thức. Một đám người vây ở bên đống lửa lên. Trầm mặc rất lâu, Liễu Nhị Long trở về lều trại. Vẫn chờ đại sư cùng nhau trở về. Tiếp tục mới vừa vẫn chưa xong sự nghiệp. Đáng tiếc, đại sư không có can đảm kia, mà gác đêm đái mộc bạch, thì trở về lều trại, đi nghỉ. Phất Lan Đức coi như Mã Hồng Tuấn lão sư, tự nhiên muốn nhìn tận mắt đệ tử của mình hấp thu xong hồn hoàn, mới tính yên tâm. Hắn vỗ bả vai đại sư một cái, tựa như cười mà không phải cười nói đến, đi về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi cái đầu ngươi. Đại sư trả lời một câu, cũng ngồi ở bên đống lửa, trầm mặc xuống. Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên nhánh cây Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh. Nói đến, hai người các ngươi không đi ngủ sao? Mục Thanh vung tay lên, ném qua đi mấy chai rượu ngon, cười nói, Triệu lão sư, ban đêm lộ khí trọng, uống chút rượu, ấm áp thân thể đi. Triệu Vô Cực tiện tay nhận lấy, chia cho Phất Lan Đức cùng đại sư hai bình, không có tiếp tục truy vấn. Mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ tụm lại, ngồi ở đống lửa bên kia, yên lặng mà gác đêm. Mà Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Mục Thanh một cái, thở dài, về tới trong lều, còn áo tư tạp đã sớm chui vào lều vải, chuẩn bị ngủ. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, uống một miếng cuối cùng rượu, nhắm mắt, chìm vào trong tu luyện, cảm thụ trong không khí hồn lực di động. Chu Trúc Thanh thở dài, nhắm mắt, đồng dạng lâm vào trong tu luyện. Đêm, càng ngày càng chìm, đảo mắt, thái dương lần nữa dâng lên. Ngày thứ hai sáng sớm, đến tới rồi, Mục Thanh biến thành mở mắt ra. Trong hai tròng mắt, thoáng qua một luồng màu vàng. Cúi đầu xuống, Mã Hồng Tuấn đã đến thời khắc sống còn. Quanh thân, vàng vàng tím tím, bốn đạo hồn hoàn, chậm rãi vây quanh hắn chuyển động. Đống lửa còn đang thiêu đốt. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, đại sư, đang tại mắt nhìn không chớp Mã Hồng Tuấn. Mấy cái lều vải bị sốc lên. Liễu Nhị Long mặt đầy bất thiện đi ra, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn về phía đại sư. Đại sư như có phát hiện, liếc Liễu Nhị Long một cái, cúi đầu, theo mọi người rối rít đi ra lều vải. Mã Hồng Tuấn chậm rãi mở mắt ra, mượt mà trên mặt tràn đầy vui mừng. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh tự trên cây nhảy xuống, cùng mọi người đứng chung một chỗ, rửa mặt, cơm sáng. Sau nửa giờ, mọi người đã chuẩn bị xong hết thảy, tiếp tục xuất phát. Mới vừa đi hơn 300 mét, bột sương mù màu đỏ liền chậm rãi bao phủ qua tới. Đi ở sau cùng Mục Thanh, chân mày cau lại, vỗ một cái bên hông sách. Trong nháy mắt, một cổ mơ hồ lực hút truyền khắp toàn trường, đại địa chi vương tàn hồn trong nháy mắt rơi vào linh hồn chi thư chung, chiếm cứ một cái hoàn toàn mới trang sách, trở thành linh hồn chi thư mới một cái linh hồn. Trước mặt Đường Tam, lấy ra một cái bình sứ, đổ ra không ít viên thuốc, chuyển cho mọi người, chính là giải độc đan. Tiếp đó, Đường Tam hô, sương mù có độc. Dứt lời, lấy ra một đóa hoa. Trong nháy mắt, bột sương mù màu đỏ liền đi vòng mọi người, tạo thành một cái không lớn không nhỏ khu vực an toàn. Mà đóa hoa này dĩ nhiên là u hương khỉ la tiên phẩm, có thể trung hòa độc tố. Đại sư liền vội vàng nói, Tiểu Tam, người nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Đường Tam hai con ngươi dâng lên màu tím, ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt nhìn một cái rõ rõ ràng ràng. Mà đi ở sau cùng Mục Thanh, thật ra thì đã sớm biết rồi, vây quanh mọi người chính là cái gì, coi như không có từng xem bản gốc. Mục Thanh vào giờ phút này thần thức đảo qua một cái, tự nhiên cũng có thể rõ ràng. Hồn thú, Phấn Hồng Nương Nương. Theo âm thanh của Đường Tam hạ xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lời kế tiếp khiến cho mọi người mới vừa buông lỏng tâm lần nữa nhấc lên, có hàng ngàn con. Theo âm thanh của Đường Tam hạ xuống, mọi người dùng mình một cái. Người tốt, đây là đi vào phấn hồng nương nương xào huyệt rồi sao? Sau đó, đại sư lại đi ra xếp vào một lớp. Đại khái ý tứ chính là, đám này phấn hồng nương nương đầu. Có thể là ngày hôm qua cái con kia vợ của đại địa chi vương. Người giết người ta rồi lão công. Người ta tự nhiên trở về đến báo thù. Mà Liễu Nhị Long lửa giận vừa vặn còn không có tán. Nghe vậy, liền muốn xông ra đi. Giết chết phấn hồng nương nương đầu lĩnh. Người một nhà, luôn là muốn thật chỉnh tề mới tốt nha. Kết quả bị đại sư cản lại. Vốn chỉ muốn, tất cả mọi người cùng một chỗ hướng. Giết chết dẫn đầu cái con kia. Hàng ngàn con phấn hồng nương nương. Tự nhiên sẽ tản đi. Nhưng là, đường tam tay cầm u hương khỉ la tiên phẩm. Mang theo mọi người xông lên một hồi. Lại phát hiện, trong rừng rậm, phấn hồng nương nương thật sự là quá giảo hoạt rồi. Luôn là chạy đi, không có cách nào. Mười mấy người, trong nháy mắt nhìn về phía áo tư tạp. Vào giờ phút này, chỉ có thể dựa vào áo tư tạp phi hành tràng. Bay ra ngoài, mười mấy người trong, Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn, cộng thêm Mục Thanh, nguyên bản là có thể bay. Tự nhiên không cần thiết hương tràng của áo tư tạp. Nhưng coi như là như vậy, áo tư tạp cũng đầy đủ dùng nửa giờ, mới tạo tốt mười mấy cây xúc xích, đưa tới trong tay của mọi người, nên ăn đều ăn, sau lưng mọi người, rối rít mở ra hai cánh, trong nháy mắt hướng lên bầu trời. Mục Thanh toàn thân áo đen, mặt nạ đồng xanh, lại cộng thêm sau lưng màu đen hai cánh, cực kỳ giống trong thần thoại tử thần, còn kém cái lưỡi hái tử thần. Bất quá, nơi này cũng không phải là lấy ra lưỡi hái cơ hội tốt. Mà cô chàng thời gian kéo dài vừa qua khỏi một nửa. Trước mắt mọi người một rõ ràng. Rốt cuộc vọt ra khỏi khói độc phạm vi. Cúi đầu nhìn lại. Khắp nơi. Đều là màu hồng. Thủy tinh bò cạp. Chính là hồn thú. Phấn hồng nương nương. Liễu Nhị Long đã ăn không chịu được. Trong nháy mắt triệu hoán ra võ hồn của mình. Ầm một tiếng. Rơi trên mặt đất. Liền muốn đại sát đặc sát, bớt làm sát nghiệt, âm thanh của đại sư vang lên, đè xuống Liễu Nhị Long sát ý. Liễu Nhị Long liếc đại sư một cái, mặc dù khó chịu, nhưng là, ra tay chung quy là nhẹ một chút. Sau một khắc, khắp nơi thủy tinh bò cạp như sóng nước tách ra, một con to lớn phấn hồng nương nương, hướng phía Liễu Nhị Long liền vọt tới. Đại sư hô, lưu nàng một mạng. Mục Thanh căn bản không có ra tay, cũng không có hắn cơ hội xuất thủ. Hắn dẫn Chu Trúc Thanh, đang định ở sau lưng mọi người, ngăn cản hậu phương hồn thú, mà lớn nhất cái con kia phấn hồng nương nương, cũng chính là lão bà của đại địa chi vương, bị Liễu Nhị Long cùng Mã Hồng Tuấn, hai ba lần, liền giải quyết, nhìn trên mặt đất dần dần chết đi phấn hồng nương nương. Đại sư hô áo tư tạp, yếu hại tại ánh mắt vị trí. Mau giết hắn. Áo tư tạp hơi sững sờ. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Trên mặt tràn đầy vui mừng. Liền vội vàng lấy chủy thủ ra. Nhanh chân đi hướng trên đất phấn hồng nương nương. Theo chủy thủ rơi xuống. Phấn hồng nương nương hoàn toàn chết rồi. Mà nàng vừa chết. Những thứ kia nhỏ phấn hồng nương nương. Đều chậm rãi rút đi rồi. Nhìn xem màu hồng trên thi thể. Chậm rãi nổi lên một cái hồn hoàn màu tím. Mục Thanh thở dài. Trong lòng bỗng nhiên có chút bi thương. Hắn vỗ một cái bên hông sách. Phấn hồng nương nương hồn phách. Trong nháy mắt rơi vào trong sách. Trở thành một cái mới tinh linh hồn. Còn hồn hoàn. Liền cho áo tư tạp đi. Mà đại địa chi vương cùng phấn hồng nương nương. Cũng coi là vĩnh viễn ở cùng một chỗ chứ. Mục Thanh nghĩ đến. Mọi người thủ ở xung quanh áo tư tạp. Nhìn xem áo tư tạp hấp thu xong hồn hoàn, hoàn toàn trở thành một hồn tông, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu thập một chút, tiếp tục đi tới. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.